Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 244, vua sắc sống độc sủng, 50, gocchuyenaudio.com, editor, mi mặt mèo, Hạ Diệc Sơ không phải người thích náo nhiệt. Nếu như là người khác cứ sống cô tịch trong biệt thự như thế này sẽ cảm thấy buồn tẻ, nhưng Hạ Diệc Sơ thì không. Chẳng qua cô ra điều kiện với Mạc Tấn Ly cách nửa tháng sẽ rời biệt thự đến căn cứ tinh thần hoặc Bất Lạc hoặc đi thăm bạn bè thân thích. Mạc Tấn Ly cũng biết để Hạ Diệc Sơ ở biệt thự một mình thật ích kỷ, nên không ngần ngại đáp ứng yêu cầu của cô. Bóng đêm hơi lạnh, trên giường lớn mềm mại, hai khối thân thể giao triền lẫn nhau. Hạ Diệc Sơ ngửa đầu thả lỏng thân thể, thừa nhận Mạc Tấn Ly miêu tả đường nét thân thể mình. Nhẹ, nhẹ thôi, động tác của hắn trước sau như một mạnh mẽ mà cuồng nhiệt làm Hạ Diệc Sơ suýt chịu không nổi, phát ra những âm thanh ái muội. Ngoan, nhanh em sẽ thích thôi. Mạc Tấn Ly cúi đầu gặm vành tai cô, âm thanh ôn nhu trấn an cô. Động tác dưới thân lại tương phản với lời nói, lực đạo không những không hề nhẹ hơn mà còn mạnh mẽ xâm nhập. Hạ Diệc Sơ cắn khớp hàm, duỗi tay vẽ ra trên người hắn một đường chỉ đỏ. Trận vận động giằng co này hơn nửa giờ. Sau nửa giờ, Mạc Tấn Ly mới xong việc, tay Hạ Diệc Sơ mềm nhũn trượt từ trên người hắn xuống. Mạc Tấn Ly hôn hôn khuôn mặt ướt mồ hôi của cô, ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ. Hạ Diệc Sơ lười biếng bị hắn đặt trong bồn tắm, trong lúc lơ đãng hỏi về ấn ký màu đỏ nhạt bên hông Mạc Tấn Ly. Này, vết kia trên eo anh có từ khi nào vậy? Mạc Tấn Ly cúi đầu nhìn, vừa lấy sữa tắm xoa lên người Hạ Diệc Sơ vừa nói. Cái này hả, anh sinh ra đã có rồi. Hạ Diệc Sơ nghe rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Qua mấy thế giới, người đàn ông yêu cô cũng là người đàn ông cô yêu đều có một ấn ký như thế bên hông. Hạ Diệc Sơ nhắm mắt không nói lời nào, Mạc Tấn Ly cho rằng cô quá mệt mỏi nên cẩn thận tắm rửa cho cô một phen, sau đó cũng tắm rửa sạch sẽ rồi dùng khăn tắm bọc lấy Hạ Diệc Sơ ôm cô về giường. Hạ Diệc Sơ đột nhiên trơn mắt hỏi Mạc Tấn Ly. Vì sao anh thích em? Hạ Diệc Sơ thực sự muốn biết, có lẽ Tô Thanh Hoan cũng vậy. Rốt cuộc đời trước Tô Thanh Hoan và Mạc Tấn Ly đều không có phát sinh quan hệ gần gũi gì khác. Em là của anh, Mạc Tấn Ly cúi người hôn lên mí mắt Hạ Diệc Sơ. Ngủ ngon, Hạ Diệc Sơ xoay xoay chọn một tư thế thoải mái nhất dựa vào lòng Mạc Tấn Ly. Ngủ ngon, Mạc Tấn Ly ôm lấy Hạ Diệc Sơ, hai người chìm vào giấc ngủ. Hoàn cách chương.